Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương phi hắn không gả. Kiều Tử Hàn một xoay khai rượu kia nắp bình, lập tức liền có một luồng nồng đậm, cầu nhân thèm nhỏ dãi rượu mùi thơm theo kia cái bình bên trong phiêu bay ra. Làm hắn nghe chi dục say, toàn thân thư thái, này còn chưa có khai uống. Chỉ dựa vào này rượu mùi thơm, Kiều Tử Hàn liền nhẹ quát một tiếng, rượu ngon a, hắn vội vàng lấy đến hai cốc, cho mình và Dạ Kinh Lâu các rót một chén. Sau đó, hắn đối chén miệng, nhẹ nhàng xuýt một ngụm mân ni nồng nặc ngọt rượu, ở miệng của hắn khang lý lý quay một vòng hậu, liền hóa thành một cỗ thuận trượt nhiệt lưu, thẳng tắp chảy vào bụng của hắn. Sau một khắc, Kiều Tử Hàn liền cảm giác được một cỗ nhiệt lực theo kia bụng truyền hướng tứ chi của hắn trăm xương. Nhượng hắn cảm giác thoải mái đến cực điểm mà ni hắn nhẹ a một tiếng. Ngước mắt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Huynh đệ, người rượu này không tệ a. Cùng kia cái gì khoe khoang vì tiên giới đệ nhất tiên ủ rượu tiên nhưỡng hiểu được liều mạng a. Nga, không đúng. Ta cảm giác ngươi rượu này muốn so với kia cái gì say tiên nhưỡng còn tốt hơn. Này phẩm chất còn có thể cao hơn một tầng. Rượu ngon a. Dạ Kinh Lâu nhàn nhạt nhíu mày nhẹ hỏi. Kia dựa vào ngươi xem, rượu này có thể hay không vào tiên đế kia lão nhi pháp nhãn. Kiều Tử Hàn cười nói. Rượu này quả thật không tệ, ngươi có thể xách thượng một lọ đi thử thử. Nhìn hợp không hợp hắn lão nhân ra khẩu vị, Dạ Kinh Lâu vừa nghe. Lập tức đứng dậy. Vậy ngươi uống trước, ta hiện tại liền đi thử xem thử, nói xong. Hắn cũng không quản Kiều Tử Hàn thế nào phản ứng. Trực tiếp lắc mình ly khai. Đãi Kiều Tử Hàn nuốt xuống trong miệng rượu hậu. Phát hiện người khác đã không thấy. Kêu cũng kêu không trở lại. Kiều Tử Hàn nhìn Dạ Kinh Lâu biến mất phương hướng. Bất mãn nói thầm đạo. Thật là, người có gấp gáp như vậy sao? Cũng không nhìn một chút. Này thiên đô mau đen, ngươi còn vội vã như vậy ba ba đuổi quá khứ. Sẽ không sợ quấy rầy nhân gia phu thê ân ái à. Cẩn thận tiên đế kia lão nhi một hồi đem ngươi bắn cho ra, vội vã muốn đi gặp tiên đế thảo muốn. Hạ giới tuần tra chức quan Dạ Kinh Lâu, đầu quản được này rất nhiều. Trực tiếp giá khởi phi hành khí. Chạy thẳng tới tiên cung mà đi, hắn vừa cũng đã phát hiện sắc trời đã tối, nhưng hắn muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đoàn tụ tâm tình rất bức thiết. Chỉ muốn nhanh một chút đem việc này cấp làm tốt. Tranh thủ sớm một chút trở lại hạ giới, hảo sớm một chút hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt, Tiêu Tiêu bảo bối một nhà đoàn tụ, ngày Dạ Kinh Lâu hướng tiên cung tật đuổi mà đi thời gian. Lúc này, ở vào 36 trọng thiên trên tiên cung, bảo dưỡng thỏa đáng tiên đế lão nhi chính cùng phong vận dư âm tiên hậu. Ở giao quang trong điện tiếp đãi một đôi khí chất cao quý. Nhìn như trung niên vợ chồng, còn có một tiên dung xinh đẹp thiếu nữ, cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, cùng đi ăn tối, này một đôi vợ chồng, chính là tiên hậu muội muội Kiêu Dương tiên tử hòa em rể. Đại La Kim tiên Trịnh Tiếp. Mà vị kia tiên dung xinh đẹp thiếu nữ, thì là nữ nhi của bọn bọ, Trịnh Linh Nhi, Tịch Gian, tiên hậu cười cười hỏi muội muội, Kiều Dương, Linh Nhi này trong nháy mắt cũng dài đại, là đến nên đính hôn sự niên kỷ đi, các ngươi có thể có nhìn chúng thanh niên tài tuần a. Có muốn hay không chúng ta thay các ngươi lưu ý một chút? Kiều Dương tiên tử nhẹ nhàng liếc bên cạnh nữ nhi bảo bối liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy lỗ tai của nàng bị lây một mặt đỏ bừng lúc. Đáy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ hòa sủng nịch. Nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng sau. Mới đối tiên hậu nói. Không dối gạt tỷ tỷ nói. Muội muội hôm nay mang theo bọn họ cha và con gái lưỡng cùng nhau qua đây. Chính là nghĩ thác tỷ tỷ cấp đứa bé này bảo cái môi tiên hậu ánh mắt sáng lên. Rất có hứng thú cười khởi đến. Ước, các ngươi đây là nhìn chúng nhà ai hào nam nhi a? Tiên hậu thế nhưng biết muội muội hòa em dễ tính khí. Này hai vợ chồng đều là tính tình kiêu ngạo nhân, có thể để cho bọn họ để mắt tiên giới thanh niên. sợ rằng thật đúng là không có mấy người, bởi vì tiên giới chúng sinh tuổi thọ quá dài, cho nên văn thơ đối ngẫu tự sinh con cũng là có quy tắc áp chế. Bình thường tiên nhân đô thụ thai khó khăn, mà Linh Nhi đâu, là bọn hắn hai vợ chồng thành thân sau trăm tuổi, không dễ dàng gì mới có duy nhất một đứa nhỏ. Bình thường Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử là muốn thế nào sủng liền thế nào sủng, chỉ hận không thể đem thế gian tất cả mỹ hảo đô phủng đến bảo bối trước mặt của con gái. Chỉ sợ nàng sống được không vui, không sung sướng, bây giờ cả nhà bọn họ thậm chí có đồng thời coi trọng thanh niên. Nàng cũng không được tốt hảo hỏi một câu a. Kiêu Dương tiên tử cười cười, trả lời, tỷ tỷ, anh rể, các ngươi nhưng nhận thức Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu, tiên đế hòa tiên hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, thảo nào muội muội hòa em rể đô để ý đâu, nguyên lai là Dạ Kinh Lâu này nghe tiếng tiên giới thiên tài a. Tiên hậu cười nói, nguyên lai muội muội nói là Dạ Kinh Lâu đứa bé kia a. Hắn là Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ, chúng ta sao có thể không biết đâu. Đứa bé kia quả thật không tệ, bất kể là tướng mạo, còn là tính khí năng lực, đều là tốt nhất chi chọn. Này tiên giới trong, muốn tìm một so với được quá hắn nam tử, thật đúng là không dễ dàng. Kiêu Dương tiên tử vừa thấy nhà mình tỷ tỷ cũng tán thưởng Dạ Kinh Lâu. Lập tức cao hứng cười khởi đến, cũng không là thôi. Linh Nhi đứa nhỏ này từ lúc thấy kia Dạ Kinh Lâu một mặt sau, vẫn nhớ mãi không quên, nói thẳng phi hắn không gả, người nói ta này đương nương, có thể không nghĩ biện pháp giúp nàng sao? Tiên hậu nghĩ đến gần đây tìm hiểu tới tin tức, lại nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này đúng là cái hảo, chỉ bất quá tiên hậu một tiếng này, chỉ bất quá. Lập tức nhượng Kiêu Dương tiên tử và Trịnh Linh Nhi tâm đề khởi đến. Kiêu Dương tiên tử vội la lên, bất quá cái gì, tỷ tỷ, người nói mau a. Tiên hậu than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này chuyện trong nhà, các ngươi đều đánh nghe rõ ràng. Kiêu Dương tiên tử tiêm vung tay lên, giận dữ khởi nói, ôi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, tỷ tỷ, ngươi liền hội làm ta sợ, này Dạ Kinh Lâu ra kia một điểm chuyện hư hỏng nhi. Chúng ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nói thật, hắn cái kia phụ thân thật không phải là người, nếu như thay đổi ta, sớm đem hắn cái kia cha phụ cấp thu thập. Tiên hậu giận dữ cười nhẹ mắng, người a, đồ đến cái tuổi này, tính tình này thế nào còn chưa có biến a, động một chút là đánh đánh giết giết, Trịnh Tiếp, người cũng không quản một bất kể nàng. Trịnh Tiếp nhẹ nhàng cười, dịu dàng chắc con ngươi, liếc mắt nhìn tự mình ái thê. Lúc này mới đối tiên hậu cười nói, nàng a, kiếp này cũng cứ như vậy, ta với nàng, đã không dám có nhiều hơn chờ mong, chỉ hy vọng nàng không muốn lại trở nên tệ hơn liền hảo. Kiêu Dương tiên tử vừa nghe, lập tức giận dữ đập hắn một quyền, ngươi nói cái gì đó, ta rất xấu sao, ha ha ha ha, vài người đều bị này đối kẻ dở hơi phu thê làm được cười khởi đến. Cười xong, Kiêu Dương tiên tử lại nói, tỷ tỷ, chúng ta không để ý Dạ Kinh Lâu ra kia vạch trần sự. Nếu như hắn cần giúp, chúng ta còn có thể giúp hắn giải quyết, ngài liền giúp Linh Nhi bảo bảo này môi, có được không, tính ta này là muội muội van xin ngài. Tiên hậu giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái, đều là chị em, nói cái gì cầu bất cầu, các ngươi đã có ý, Linh Nhi lại để ý. Vậy ta sẽ vì các ngươi dắt dắt này tuyến. Bất quá, ta cũng không dám bảo đảm. Nhân gia nhất định sẽ đáp ứng Nga. Ngoặc kép, hết chương.